Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 215, không phải thời đại này. Suy, xe ngựa xa xa lái ra kia con đường, xác nhận đã rời xa sau, xe ngựa bên trong, Sophia cùng Gray tất cả đều không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù đối phương nhìn cũng không có muốn tính mạng của bọn họ ý tứ. Ngoại trừ có chút ép mua ép bán bên ngoài, cũng không có cái khác khó xử bọn hắn địa phương. Nhưng cái loại này mệnh bất do kỳ cảm giác, vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác rất là áp lực. Không có người thích đem sinh mệnh của mình ký thác vào người khác một ý niệm. Giống Gray cùng Sophia loại này, tuổi còn trẻ liền thực lực có chút cường đại người. Càng là như vậy, thẳng đến lúc này, Gray mới tới kịp xem xét nắm trong tay phù văn không gian túi. Dài hơn 10 cm, rộng 6 đến 7 cm, tựa như một cái cực kỳ phổ thông túi da. Chỉ là mặt ngoài lại là có cực kỳ nhiều màu vàng đường vân. Lít nhà lít nhít, cực kỳ rườm rà, đem cái này túi da dây thừng cởi bỏ. Miệng túi mở ra, Gray ánh mắt nhìn vào bên trong. Đập vào mắt chính là một mảnh đen nhánh, cái gì đều không nhìn thấy, liền phảng phất là bất luận cái gì tia sáng đều thấu không đi vào. Thử ném đi một mai kim tệ đi vào, kim tệ trong nháy mắt biến mất, mà bên trong vẫn như cũ là đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy kim tệ tung tích. Dốc ngược xách theo phù văn không gian túi, nếm thử đem kim tệ đổ ra, lại là phát hiện cái gì cũng đổ không ra, bên trong phảng phất cái gì cũng không có, giống tuếch, phù văn không gian túi dùng như thế nào. Rơi vào đường cùng, Gray đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Sophia, mặc dù nghe nói qua phù văn không gian túi, nhưng cũng không biết phù văn không gian túi cách dùng, giống vừa rồi đồng dạng, đem đồ vật ném vào, cũng rốt cuộc không bỏ ra nổi đến. Hiển nhiên cũng không phải là chính xác cách dùng, loại thời điểm này cũng đành phải khiêm tốn thỉnh giáo. Màu vàng đường vân có một chỗ liên thông tất cả đường vân trung tâm tiết điểm. Tìm được chỗ này trung tâm tiết điểm, từ nơi đó rót vào một tia huyết lực là được rồi. Sophia nói, Gray theo đối phương chỉ thị tìm kiếm, rất nhanh liền tại túi ra một bên tìm được chỗ này trung tâm tiết điểm. Rất rõ ràng, cái khác màu vàng đường vân, đều là theo này chỗ ngồi lan tràn dọc theo đi. Không chần chờ nữa, Gray một tia huyết lực rót vào. Ông, Gray lập tức cảm giác mình cùng phù văn không gian túi thành lập liên hệ nào đó. Tầm mắt của hắn lại hoặc là nói ý thức thế mà tiến vào một chỗ không gian bên trong. Đây là một chỗ hình vuông không gian, dài rộng ước chừng khoảng 10 mét. Tại không gian bên trong, yên lặng nổi lơ lửng một mai kim tệ. Đây là hắn vừa rồi bỏ vào. Thật lớn, nhìn thấy to lớn như vậy không gian, Gray không khỏi trong lòng vui mừng. Lựa chọn phù văn túi xem như chọn đúng rồi. To lớn như vậy không gian, hoàn toàn có thể đem 4 cái cuồng cấp huyết thú nhét vào. Cần thời điểm, lập tức có thể làm cho 4 cái cuồng cấp huyết thú hóa thành sức chiến đấu. Lại thêm hắn tự thân thực lực cường đại, đối mặt 3-4 vị cuồng huyết chiến sĩ, hắn cũng có thể hoàn toàn không sợ. Như thế nào cầm lấy đồ vật? Theo Gray tâm niệm vừa động, không gian bên trong kim tệ liền từ chỗ này không gian biến mất. Mà ngoại giới, một mai kim tệ đột nhiên xuất hiện, lạch cạch một tiếng. Rơi tại lập tức xe trong buồng xe, đem kim tệ nhặt lên, bày ở lòng bàn tay, suy nghĩ khẽ động, kim tệ lần nữa biến mất, mà không gian bên trong, xuất hiện lần nữa một mai kim tệ, đồ tốt, cầm lấy bỏ vào mấy lần, Gray không khỏi một trận hài lòng, chẳng những không gian lớn, cầm lấy đồ vật cũng 10 phần thuận tiện. Chỉ cần khoảng cách không có vượt qua 20 cm đồ vật, đều có thể đem thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Mà bị bắt nhập phù văn không gian túi đồ vật, thì là có thể khống chế ra bây giờ cách không cao hơn 20 cm bất kỳ địa phương nào. Đem xe ngựa ở trong lần này chuẩn bị hành lý để nhập không gian trong túi. Gray đem túi không gian đeo ở bên hông, bất quá lập tức lại cảm thấy quá rêu rao, lại đem túi không gian gỡ xuống, cất vào trên người quần áo bên trong túi ở trong. Thế nào, không gian lớn bao nhiêu? Sophia ánh mắt nhìn sang, hỏi, tổng cộng có 100 lập phương, dài rộng đều có 10 mét. Gray hồi đáp, quả nhiên rất lớn. Sophia phảng phất sớm có đoán trước nhẹ gật đầu, nói, bình thường phù văn không gian túi, vẻn vẹn chỉ có mấy lập phương, lớn hơn một chút phù văn không gian túi, sẽ có mấy chục lập phương, giống trong tay ngươi này cái thể tích đạt tới 100 lập phương. 10 phần hiếm thấy, nghe được Sophia nói như thế, Gray càng thêm cảm thấy chính mình lần này kiếm lợi lớn. Quả nhiên vẫn là cái này phù văn không gian túi thích hợp nhất chính mình. Hắn lại không khỏi nhớ tới trước đó vị kia thần bí u linh thương nhân. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, liên quan tới trước đó vị kia u linh thương nhân, ngươi còn biết một thứ gì? Nhìn ra Gray đối u linh thương nhân cảm thấy hứng thú. Sophia cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói, biết đến không nhiều. Bất quá ngược lại là biết một cái có quan hệ đối phương suy đoán. Cái gì suy đoán? Gray không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đối phương khả năng không phải thời đại này người. Sophia sắc mặt hơi nghiêm túc nói. Không phải, thời đại này người. Cái gì? Ý tứ? Gray mắt lườm một cái. Trong lòng sinh ra vẻ hoảng sợ. Có người tại trong đế quốc thời kỳ di tích tìm được một chút bảo tồn hoàn hảo sách. Mà những sách vở này bên trong cũng đã có u linh thương nhân ghi chép. Sophia nhìn thoáng qua Gray, sau đó thận trọng nói, đế quốc thời kỳ liền có u linh thương nhân ghi chép. Gray hít sâu một hơi, theo đế quốc thời kỳ đến bây giờ, có ít nhất đã ngoài ngàn năm lịch sử, nếu như đối phương là theo khi đó liền sống đến bây giờ, kia há không có hơn 1000 tuổi. Người thật có thể sống hơn 1000 tuổi sao? Sống qua ngàn năm huyết thú hắn nghe nói qua, nhưng người hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Có thể hay không u linh thương nhân phiếm chỉ một tổ chức, mà tổ chức này tại đế quốc thời kỳ cũng đã tồn tại. Thực sự không quá tin tưởng có người có thể sống đến 1000 tuổi. Gray đề ra hoài nghi của mình nói, cũng có người như vậy suy đoán. Bất quá Sophia lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Gray nghiêm túc nói, căn cứ ở trong sách ghi chép, u linh thương nhân xuất hiện thời điểm, thống nhất đều là lão giả hình tượng. Hơn nữa, con mắt cũng như hôm nay đồng dạng, tất cả đều đen kịt một màu. Lão giả hình tượng, con mắt đen kịt một màu. Gray trong lòng đều là kinh hãi. Nếu như u linh thương nhân phiếm chỉ chính là nào đó một tổ chức lời nói, như vậy tổ chức này người ngoại bộ đặc thù, không thể lại thống nhất đều là lão giả hình tượng, hơn nữa hai mắt đen nhánh, mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng nếu như ghi chép chính là sự thật lời nói, cái này u linh thương nhân rất có thể là một cái chân chính sống hơn 1000 tuổi lão cổ đồng. Người thật khả năng sống 1000 tuổi trở lên. Tốt một lát, Gray mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt nhìn về phía Sophia hỏi. Không biết, Sophia lắc đầu. Bất quá ta nghe nói, vương cấp chiến sĩ sẽ so người bình thường càng thêm trường thọ. Tựa hồ có vương cấp chiến sĩ cuối cùng sống đến hơn 200 tuổi. Càng mạnh tồn tại, nhất định có thể sống được so đây càng lâu. So vương cấp chiến sĩ, càng mạnh tồn tại, Gray nghĩ đến có quan hệ ngàn năm trước đế quốc đủ loại thần bí nghe đồn. Nghe đồn ngàn năm trước đế quốc thực lực, so với hiện tại tứ đại vương quốc cộng lại mạnh hơn. Nếu quả thật là như vậy tất nhiên là có siêu việt vương cấp tồn tại. Loại này tồn tại, tuổi thọ so với vương cấp chiến sĩ càng dài là khẳng định. nói không chừng thật có khả năng theo đế quốc thời kỳ sống đến bây giờ. Đế quốc hủy diệt, nhưng U Linh Thương Nhân nhưng từ đế quốc thời kỳ sống đến bây giờ. U Linh Thương Nhân sẽ không? Bỗng nhiên, Gray ánh mắt mãnh kinh, nghĩ đến một vấn đề. Đế quốc thời kỳ tao ngộ một trận đại tai nạn. Tại tràng tai nạn này phía dưới, đế quốc triệt để hủy diệt, thậm chí xuất hiện nghiêm trọng lịch sử đứt gãy. Hiện tại xuất hiện gia tộc hoặc là thế lực, đều là đế quốc hủy diệt sau mới xuất hiện, mà U Linh Thương Nhân lại là đế quốc thời kỳ cũng đã tồn tại. Lại sống đến nay người, là chân chính chứng kiến đế quốc hủy diệt người, cùng đế quốc hủy diệt rất có thể có liên hệ. Cho dù không phải chủ đạo người, chỉ sợ cũng là đế quốc hủy diệt người tham dự, có quan hệ đế quốc tin tức, tứ đại vương quốc vẫn luôn khai thác phong tỏa thái độ. Giống như là tại kiêng kỵ cái gì, sẽ không phải tại kiêng kỵ U Linh Thương Nhân à. Gray cảm giác chính mình phía sau lưng có một tia mồ hôi lạnh trượt xuống. Có thể để cho tứ đại vương quốc đều kiêng kỵ, tất nhiên là tồn tại cực kỳ cường đại lại hoặc là thế lực. Mà U Linh Thương Nhân hiển nhiên liền là như vậy một vị tồn tại. Nếu như tứ đại vương quốc là tại kiêng kỵ U Linh Thương Nhân lời nói, như vậy đây hết thảy liền nói thông. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía Sophia. Hắn đều có thể nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ Sophia không thể sao? Đối mặt Gray quăng tới ánh mắt, Sophia tựa hồ là nhìn ra Gray nghĩ đến cái gì. Đầu của nàng có chút lắc lắc, mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đừng nói ra tới, có nhiều thứ là không thể nói ra được, dù là chỉ là suất đoán cũng không được. Đặc biệt là tại hiện dưới loại tình huống này, mặc dù U Linh Thương Người đã theo ba người trước mặt biến mất, nhưng không chừng đối phương lúc này chính lấy thủ đoạn nào đó giám thị ba người bọn họ. Nếu là nói ra một chút không lời nên nói, chọc giận đối phương, ba người bọn họ kết cục có thể tưởng tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.